Diabolik Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 23, trở thành kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu trong mỗi người đang có tính tức giận. Từ nhà Sakamaki hay đến cả Kimiko, họ đều bị hiểu lầm cũng chỉ vì Julia. Những sợi dây tơ quăng khắp phòng vẫn được kéo căng ra đó thì đột nhiên. Reng, reng, tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu. Những học sinh bước vào lớp chen nhau đã vô tình bị đụng vào sợi dây tơ gây ra hai em thiệt mạng tại chỗ. Máu phun xuống sàn làm cho học sinh chạy tán loạn. Chị Aki, dừng lại đi. Yui, em nghĩ đây là lần đầu chị thấy người chết sao? Aki, cô là quỷ ở nơi đâu vậy? Jessica, Aki, làm gì thì làm nhưng đừng quá tay quá nhé. Đây chỉ là chơi đùa thôi. Kimiko, vâng, Aki, cuộc đấu dã man xảy ra. Anh em Sakamaki và cô, Shin cũng mất bình tĩnh vì thấy Aki không như người nữa. Nè, dừng lại đi, Crazy, sao vậy? Các người lo rồi sao? Aki, nụ cười ma quái. Chị Aki à, Yui, rốt cuộc hôm nay cô ăn gì mà hóa điên thế? Ayato, ta có hóa điên đâu, Aki, Kimiko à, Aki đang. Niran, TCS, chị ấy mất kiểm soát rồi. Kimiko, mau ngăn chị ấy lại được không? Yui, theo mình thì phải để mọi người tránh xa chị ấy. Nếu chị ấy mà chạm vào cậu thì... Kimiko, thì sao? Yui, chết thôi. Niran Yui nghe tới từ chết thì cô bắt đầu lo lắng. Không chỉ mình cô mà đến những người xung quanh. Sakamaki, tránh xa Aki ra. Kimiko, TCS, chúng tôi thừa biết. Subaru, bây giờ làm sao? Niran, trong lúc Niran nói thì Julia lợi dụng mọi người đang lo về chuyện Aki thì cô ta rút ra một cái kim tiêm phun vào người Niran. Niran, Yui, cô đang làm cái quái gì đấy? Ayato, chính em sẽ cứu chúng ta ra khỏi những con quái vật này. Julia nghĩ rằng kim tiêm ấy sẽ khiến cô ta thoát chết nên đã dùng nó để làm Niran ngủ. Mọi người đừng lo, cô ả này ngủ say rồi. Không hại ai được nữa đâu. Julia bước đến chỗ Niran đang bị hôn mê và đá vào bụng của Niran một phát thật mạnh. Niran, chúng tôi thỏa thuận cô là hôn thê tôi nhưng không làm hại ai mà. Su, thỏa thuận đó tôi muốn loại bỏ bọn này nữa. Julia, nè, thả Niran ra đi. Yui, muốn cô ta thì phải đổi lấy một người. Jessica, cái gì? Cô đang âm mưu gì đấy? Raito, đừng lo, Raito yêu quý của em. Em sẽ không làm gì ảnh hưởng tới danh tiếng của mọi người đâu. Julia, danh tiếng? Bộ cô nghĩ bọn tôi là những người như thế sao? Crazy, đừng lo quá. Hizaki nói rồi Julia dùng tay cầm tóc Niran kéo lên với một nụ cười gian xảo trên mặt. Muốn nó ư, quỳ đi. Julia, cô bị sao vậy? Yui nhà Sakamaki bắt đầu cảm thấy lo lắng. Họ nhìn vào đôi mắt của Yui, trong đó đang tràn ngập sự sợ hãi. Họ đã cảm nhận được và cùng nhất trí là dừng cuộc cãi nhau lại. Chúng tôi sẽ xin lỗi và đền bù thiệt hại. Julia, thả cô ấy ra. Crazy, cái gì? GT, bây giờ anh đang có lại cảm tình với con nhỏ lừa tình các anh sao? Julia, cô nói lại coi. Subaru, tự nhiên Niran mở mắt ra và cười một nụ cười ma mị. Điều này khiến cho Jessica và Julia bắt đầu hoảng sợ. Tại sao cô lại thức dậy nhanh thế? Julia, Niran à, Yui, thức dậy ư, GT, ta làm gì ngủ? Niran, không thể nào, tiểu thư đã dùng một liều lớn mà. Hizaki, cái gì, ngây ngô quá, ta phục vụ cho quỷ thì ta phải quen biết một cách sống khác. Cách sống đó gồm có việc ăn các loại độc dược. Niran, ăn độc dược ư, Yui, sao phải ngạc nhiên chứ Yui? Bộ cậu cũng không biết à, Niran. Thôi, Niran dừng tay lại đi. Kimiko, hả, đang đến một màn vui mà. Niran, Sakamaki, chúng ta coi như hôm nay không có gì xảy ra đi. Kimiko, được, crazy, tất nhiên hợp tác giữa các cô và bọn tôi vẫn tiếp tục. Su, đúng vậy, Aki, nhưng gì nữa? Ayato, theo lệnh ta Julia là kẻ thù của bọn ta. Gì chứ? Jessica thôi chết, mạng sống của mình, Julia thầm nghĩ. Vì ngươi dám thách thức bọn ta và cười khinh nên ta tuyên bố rằng mạng ngươi sẽ không giữ được bao lâu. Kimiko, các người tưởng dễ lắm chắc. Ta đã là hôn thê của Sakamaki nên không đời nào ta chết đâu. Julia, đừng tự đắc vậy. Aki, còn Yui, các ngươi hãy coi cô ấy là bạn đi. Kimiko, gì chứ? Jessica, thưa nữ vương. Hizaki, câm. Niran, đồng ý chứ? Kimiko, được. 6. Sakamaki, sau đó mọi thứ được giải quyết trong im lặng, nhưng việc Julia đã đối đầu nữ vương đã vang khắp quỷ giới làm cô ta nổi tiếng. Nhưng hình phạt cô ta sắp nhận là lời nguyền. Cách chương.